Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1584, bồi ta đi một nơi. Tạch tạch tạch, tại cái này cỗ cự lực áp bách dưới. Ngộ Không từng tấc hướng mặt đất chui vào. Trong nháy mắt liền tiến vào eo. Ngộ Không triệt để trợn tròn mắt. Này tế, hắn đã vận đủ toàn lực ngăn cản. Nhưng như cũ bị Tô Nghĩa nhẹ nhõm nghiền ép. Cái này chẳng phải là nói Tô Nghĩa lực đạo giá trị còn muốn ở trên hắn. Hơn nữa nhìn Tô Nghĩa một mặt nhẹ nhàng thoải mái dáng vẻ, lực đạo giá trị rõ ràng cao hơn hắn ra không chỉ một bậc. Ý thức được điểm ấy, Ngộ Không đang muốn cầu xin tha thứ, chỉ cảm giác một cỗ càng cường đại hơn lực đạo áp bách xuống. Oanh một tiếng, hắn cả thân thể đều chui vào bùn đất bên trong, chỉ lưu một cái đầu ở bên ngoài. Ô ô, chấm ngoặc kép, Ngộ Không nhanh khóc, mỗi lần tấn thăng thực lực, muốn mượn cơ hội trang bước, đều sẽ bị Tô Nghĩa vô tình chèn ép, để hắn sinh ra một loại thật sâu khổ cực. Có lẽ đây chính là số mệnh, cả một đời đều trốn không thoát bị Tô Nghĩa chi phối hoảng sợ. Tốt, gặp này. Tào Thanh Lãng bọn người ào ào gọi tốt. Bọn họ không thu thập được Ngộ Không? Không phải còn có Tô Nghĩa sao? Chỉ là một con khỉ muốn tại Tô Nghĩa trước mặt trang bức. Khả năng sao? Thật sự coi chính mình thành tinh. Hoắc Thiên Thành tại thấy cảnh này thời điểm, phía sau lưng không khỏi có chút phát lạnh. Nhớ ngày đó, hắn cũng bị Tô Nghĩa nhấn tiến bùn đất bên trong. Mỗi lần nhìn đến người khác có loại này tao ngộ, liền liên tưởng đến chính mình, nghĩ đến cái kia đoạn không dám nhớ lại chuyện cũ. Ngộ Không, ngươi cái này cũng không được a. Không phải tăng lên lực đạo giá trị sao? Ta làm sao không có cảm giác được? Tô Nghĩa định thần nhìn Ngộ Không, ngoạn vị nói ra, Ngộ Không đuổi vội xin tha. Chủ nhân, ta sai rồi, ta cũng không tiếp tục trang bức. Tô Nghĩa sầm mặt lại, hừ lạnh nói, nhớ không lầm. Lần trước thu thập ngươi thời điểm, ngươi cũng là như thế cùng ta cam đoan. Lúc này mới mấy ngày, thì quên mất không còn chút nào. Ngộ Không trong lòng run lên. Chủ nhân, ta cam đoan không có có lần sau. Nếu có lần sau nữa, ta liền đem ngươi ân tiến bùn đất nghỉ ngơi 10 ngày. Tô Nghĩa cảnh cáo một tiếng. Ngộ Không cổ co rụt lại, liền vội vàng gật đầu. Tô Nghĩa tiện tay đem Ngộ Không kéo ra ngoài. Ngược lại hỏi, Nhiếp Nhiếp cái gì tình huống? Nhiếp Nhiếp còn đang ngủ say bên trong. Ngộ Không nói gấp, Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt rơi vào trầm tư. Nhiếp Nhiếp mỗi lần tấn thăng đều sẽ ngủ say một đoạn thời gian rất dài. Một mực chờ đi xuống, cũng không biết muốn đợi bao lâu. Bây giờ Ngộ Không tấn thăng, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể ứng đối bất luận cái gì cường giả. Chỉ bất quá Ngộ Không tính cách có chút táo bạo, thủy chung làm cho người không quá yên tâm. Tô Nghĩa trầm ngâm một lát, ngược lại đối Ngộ Không nói ra. Ngộ Không, đằng sau ta sẽ rời đi mấy ngày. Hậu phương căn cứ giao cho ngươi đến thủ hộ. Không có vấn đề a. Ngộ Không nhất thời kích động, lời thề son sắt nói. Chủ nhân, ngươi cứ việc yên tâm. Chỉ cần có ta ở đây, không ai có thể động hậu phương căn cứ một sợi lông. Bất luận là ai, dám can đảm đến phạm, ta cam đoan một gậy đem nện thành thịt nát. Tô Nghĩa khẽ gật đầu, sau đó mà nói rằng, đằng sau hết thảy hành động, đều muốn nghe theo La Thành chủ an bài. Tốt a, Ngộ Không nhất thời tiết khí. Cảm tình Tô Nghĩa vẫn là không yên lòng hắn a. Tô Nghĩa không để ý đến Ngộ Không cảm thụ, ngược lại cho La Tuấn Nam gọi điện thoại. Sau khi thông báo xong, theo lại đem trí năng chiến xa gọi vào bên người. Tô Nghĩa, cái gì an bài? Trí năng chiến xa dò hỏi. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Bồi ta đi một nơi. Trí năng chiến xa giật nảy mình. Ngươi sẽ không lại muốn đi ra ngoài tìm đường chết à? Mới vừa từ nham tộc đại lục trở về, từ cõi chết trở về. Tô Nghĩa lại không chịu nổi tịch mịch. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.